Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, lọ thuốc hít, hoa lan cùng lá trà. Lúc chạng vạng tối, lái xe mở ra Đinh Minh Phong bảo mã 760 đứng tại ký túc xá cổng. Quý Phát Dự bồi tiếp, hắn cùng nhau lên xe, thế nào? Tra được chưa? Cái kia Vạn Vũ công ty lai lịch gì? Còn có cái kia Trần Tấn. Đinh Minh Phong hỏi, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy cái này Trần Tấn cùng cái khác gặp mặt qua nhà đầu tư cũng không giống nhau. Thậm chí bao gồm những cái kia đại khai phát thương người phụ trách cùng gặp mặt hắn. Đều chưa từng có mang cho hắn lớn như thế cảm giác áp bách. Có lẽ bởi vì những người khác biết thu mua không quá hiện thực. Hợp tác khai phát tương đối phù hợp thực tế một ít. Cho nên đàm lên thời điểm, đối thu mua sự tình đều là lướt qua liền ngừng lại. Mục đích chủ yếu đều là hợp tác, nhưng Trần Tấn thái độ lại là trần trụi ta ăn chắc ngươi. Mấu chốt nhất là, Đinh Minh Phong trực giác nói cho hắn biết, Trần Tấn có thể làm được. Nghe vậy, Quý Phát Dự cau mày đáp, Đinh Tổng. Chỉ tới kịp tra xét một chút công thương đăng ký tin tức. Xác thực có nhà này Vạn Vũ công ty, là tháng trước mới thành lập, đại cổ đông gọi Trần Bắc Hồ, chiếm 51%, tiểu cổ đông liền là cái này Trần Tấn, chiếm 49%. Bất quá tương đối quỷ dị chính là, Quý Phát Dự nói tiếp, hai người kia đều rất trẻ trung. Đại cổ đông Trần Bắc Hổ so Trần Tấn còn nhỏ 2 tuổi. Cái này là nhà nào Na Cha ra náo Đông Hải? A, Đinh Minh Phong thở dài, có thể đem 2-3 ức nói thành mà thôi. Đối phương phía sau mắt xích tài chính tráng kiện có thể nghĩ. Nhưng hai cái cổ đông đều còn trẻ như vậy, cái nào đến như thế thực lực hùng hậu, cũng không thể là mình kiếm xuống tới a. Còn có một việc, Quý Phát Dự nói bổ sung, ta tra thời điểm mới phát hiện, cái này Trần Tấn đồng thời còn là Vạn Sách công ty nhân viên. 2 tháng này tựa như là phá vỡ liên tiếp ghi chép. Rất nhiều truyền thông đều đưa tin qua, bất động sản người đại diện sao? Đinh Minh Phong kinh ngạc nói, trách không được miệng lợi hại như vậy. Quý Phát Dự xin chỉ thị, thế nào? Muốn tìm Vạn Sách công ty khiếu nại hắn một chút sao? Khiếu nại, ngươi cho rằng hắn quan tâm. Đinh Minh Phong đến cùng là cái giới kinh doanh kẻ già đời. Không khỏi hỏi ngược lại, Quý Phát Dự khẽ giật mình, lập tức cũng là cười khổ. Đúng vậy a, một cái đại khai phát thương phó tổng, sẽ quan tâm một nhà môi giới công ty có cho hay không chỗ hắn phân sao? Mặc kệ những thứ này, Đinh Minh Phong khua tay nói, chỉ cần đêm nay có thể đem chuyện đã định xuống tới. Quản bọn họ phía sau là ai, lớn bao nhiêu thực lực, liền đều không có quan hệ gì với chúng ta. Quý Phát Dự gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hiện tại khẩn yếu nhất, liền là mấy cái kia phê văn. Chỉ cần phê văn nắm bắt tới tay, đã được duyệt thành công. Thổ địa tính chất cải biến, như vậy mặc kệ những cái kia trong sân xí nghiệp muốn 3.000 vạn cũng tốt, 5.000 vạn cũng được, đều có thể hào phóng bồi cho bọn họ, chỉ có bất động sản mới là tối kiếm tiền, số tiền này rất nhanh liền có thể kiếm về đến rồi. Xe BMW tại Vượt Thành trên đường cao tốc phi tốc hành xử, tại Vượt Thành Tây Nam miệng hạ cao tốc, lại mở đại khái 20 phút, chui vào văn oanh núi trong u cốc. Đến lúc đó sau khi xuống xe, Đinh Minh Phong cuối cùng khen Quý Phát Dự một câu. Nơi này tuyển đến không sai, đủ thanh tĩnh, vẫn là Đinh Tổng ngươi nhắc nhở. Rốt cuộc lần này mời Mã Sử trưởng cùng Lưu Cục trưởng. Không giống Lưu Khu trưởng là chúng ta Bắc Sơn khu người một nhà thuận tiện như vậy. Nhiều người phức tạp địa phương xác thực không thể đi. Quý Phát Dự khiêm tốn nói. Đinh Minh Phong cười nói, ngươi nếu là chịu đem ý nghĩ dùng tại chính đạo bên trên, thiếu nghĩ một ít bằng môn tà đạo đi đào cực nhỏ lợi nhỏ. Phó tổng vị trí ta đã sớm để ngươi ngồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, hắn liền khẽ lắc đầu. Tiến nhà này vốn riêng quán cơm, Quý Phát Dự ở phía sau lòng tràn đầy biệt khuất, nghĩ đến ngươi nếu là sớm đem phó tổng vị trí cho ta ngồi, phân ta điểm cổ phần, ta về phần cả ngày vắt óc tìm mưu kế cầm món lời nhỏ sao? Nhưng lời này hắn là vạn vạn không dám nói ra. Với hắn mà nói, Đinh Minh Phong liền là áo cơm phụ mẫu, mà lại hắn cũng là ỷ vào ra đời mới có vị trí hiện tại. Thật bàn về bản sự, làm không tốt dưới tay hắn tùy tiện cái nào người sinh viên đại học đều so với hắn tới tài giỏi. Đi ăn máng khác với hắn mà nói là không tồn tại. Hai người đến trong phòng vào chỗ sau khi chọn món ăn xong, lại lần nữa về tới cổng chờ lấy bọn hắn mời khách nhân. Lại qua mười mấy phút, mới có một cỗ rất điệu thấp Honda Accord chạy tới cửa. Xuống tới ba người, lái xe là Liêu Ba. Chỗ ngồi phía sau xuống tới chính là Mã cúi chào cùng Liêu Xuân Sinh. Liêu khu trưởng, hôm nay làm sao tự mình lái xe à? Đinh Minh Phong lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hắn cùng Liêu Ba là lão quan hệ, ba ngày hai đầu tại ăn cơm chung, cho nên quen thuộc rất nhiều. Liêu Ba khoát tay một cái nói, hôm nay nói thế nào đều vẫn là Tết Nguyên Đán ngày nghỉ nha. Lái xe cũng chỉ là phổ thông công nhân viên chức nha. Cũng muốn về nhà bồi bồi người nhà. Hắn tiếp lấy cười nói, lại nói, ta cho Mã sử trưởng cùng Lưu cục trưởng khi một lần lái xe cũng không thua thiệt nha. Ha ha, tương đương, Mã cúi chào cùng Lưu Xuân Sinh đây là tiến lên phía trước nói. Lưu khu trưởng ngươi cũng quá khách khí. Mã sử trưởng, Lưu cục trưởng, hôm nay có thể đến dự, thật là cho ta Đinh Mỗ người thiên đại mặt mũi nha. Đinh Minh Phong lập tức nịnh nọt nói. Mã cúi chào cười nói, Đinh Tổng sao lại nói như vậy? Ngươi thế nhưng là Bắc Sơn khu nổi danh xí nghiệp gia, ngươi có thể dẫn đầu tương ứng chính phủ hiệu triệu, không tiếc đem chính mình mới xây 2-3 năm khu xưởng phá dỡ cải biến. Phần này ánh mắt cùng quyết đoán liền đáng quý mà. Chúng ta chẳng qua là phối hợp ngươi thôi. Lưu Xuân Sinh cũng phụ họa nói, Đinh Tổng, ngươi yên tâm đi. Các ngươi khu công nghiệp tất cả xí nghiệp ra đều là tốt, chúng ta nhất định sẽ tại cho phép phạm vi bên trong tận lực hiệp giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành cải biến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tạ ơn mấy vị lãnh đạo. Đinh Minh Phong khom người tạ, sau đó dẫn tiến người đi vào trong phòng. Đồ ăn nguội đã sớm dọn lên, món ăn nóng cũng một cái tiếp một cái vào nhà. Đinh Minh Phong từ bên cạnh cầm qua một bình không có đóng gói rượu đến cười nói, chắc hẳn mấy vị bình thường rượu đều uống ngán, hôm nay phải không liền thay đổi khẩu vị. Đinh Tổng, đây là cái gì? Liêu Ba hiếu kỳ nói. Đinh Minh Phong cười cười nói, đây là ta sai người từ Tây Nam ngoại cảnh mang về tượng roi rượu, tê tương đương. Mã cúi chào nhe răng nói, cái này sợ là đại bổ a, đều tuổi đã cao, đừng uống đến chảy máu mũi mới tốt nha. Lưu Xuân Sinh cũng cười nói. Đinh Minh Phong xông mấy người nghiền ngẫm cười nói, khi nắm khi buông mới là đạo dưỡng sinh nha, mấy vị yên tâm, ta phụ trách giúp các ngươi bồi bổ, cũng phụ trách giúp các ngươi tháo lửa. Đám người nghe xong cùng cười to lên. Thế là Đinh Minh Phong bắt đầu rót rượu, Quý Phát Dự thì là lập tức bắt đầu tấn chức tấn trách làm lên bản chức công việc. Đứng dậy mời rượu, tại hắn lôi kéo dưới, mặc dù chỉ có 5 người, nhưng trong phòng bầu không khí y nguyên 10 phần nhiệt liệt. Cái này tượng roi rượu càng rõ ràng hơn lấy được mấy người hảo cảm, chí ít đều có hơn phân nửa cân vào trong bụng. Từng cái uống đến hồng quang đầy mặt, giọng cũng càng ngày càng to. Trong bữa tiệc, Đinh Minh Phong nhỏ giọng đối Quý Phát Dự hỏi, thế nào? Đinh Tổng yên tâm, mời rượu thời điểm đều nhét đi qua, cũng đều tiếp nhận. Quý Phát Dự cười đáp, Đinh Minh Phong cái này mới xem như thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng đại định, quá hạng đâu? Hắn lại hỏi, Quý Phát Dự gật gật đầu, đều chuẩn bị xong, lão Liêu thích lọ thuốc hít, còn có mã sử trưởng Hoa Lan cùng Lưu cục trưởng lá trà. Ngày mai ta sẽ từng nhà đưa đi. Đinh Minh Phong gật gật đầu, không hỏi nữa, trước mắt ba người vị trí. Đúng lúc là lần này khu công nghiệp cải tạo hạng mục cổ họng bộ môn. Tuy nói là chính phủ thành phố dẫn đầu hạng mục, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám khó xử. Nhưng ngươi nếu là không hiểu chuyện, kéo ngươi 2-3 cái tháng, ngươi cũng không còn cách nào khác. Cho nên lọ thuốc hít là phỉ thúy, Hoa Lan là từ đấu giá hội trên lấy được, ngũ thải kỳ lân. Lá trà thì là chuyên môn từ nơi sản sinh lão nông trong tay thu mua đặc cấp phổ nhị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?